Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, Vegeta Vương tự tin nơi phát ra. Cùng lúc đó, ngay tại Cooler sắp đến Vegeta tinh trước một khắc, Vegeta Vương trong hoàng cung, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Bada, theo ngươi lời nói, Cooler lần này tới nhất định là không có lòng tốt á. Vegeta Vương ngồi tại trên vương tọa mặt, mặc trên người áo giáp, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu lên ngắm lấy hoàng cung trần nhà. Trong hai mắt bỗng nhiên lập lòe hung ác ánh sáng. Đúng vậy, Cooler đến Vegeta Tinh mục đích không phải thu phục hoặc là thị sát Vegeta Tinh, mà là muốn triệt để hủy diệt người Saiyan. Bada đứng tại phía dưới, sắc mặt phức tạp nhìn xem ngồi ở phía trên thủ lĩnh. Nguyên lai tưởng rằng Vegeta Tinh cần phải không có chút nào chuẩn bị mới đúng. Nhưng đến hoàng cung sau, Bada mới phát hiện, hiện tại trong hoàng cung đã tụ tập Vegeta Tinh tuyệt đại đa số cường đại chiến sĩ. Những thứ này người Saiyan chiến sĩ chia trái phải hai hàng. Cầm đầu chiến sĩ mỗi một cái đều không kém gì 10.000 sức chiến đấu. Những cường giả này chính là người Saiyan uy danh lan xa tiền vốn. Từ Vegeta Vương trước đó chuẩn bị đến xem, Vegeta Vương đã sớm làm xong quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Chính mình mang tới tin tức, bất quá là xác định Cooler kẻ đến không thiện cái này một sự thật mà thôi. Vegeta Vương bỗng nhiên đứng lên, vương giả chi khí triển lộ không bỏ sót, xem ra không cần suy tính. Tất cả mọi người chuẩn bị, tại Cooler giáng lâm một khắc này, dành cho cường đại một kích. Vương, tuyệt đối không nên xem nhẹ Cooler thực lực. Tại Cooler dưới tay có một đoàn thực lực cường đại đặc chiến đội ngũ. Liền lấy năm đó bộ đội cơ giáp tới nói, mỗi một cái thực lực đều có không thua 150.000 sức chiến đấu. Có thể thấy được Cooler thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bada rõ ràng nhất bộ đội cơ giáp cường đại, năm đó nếu không phải người thần bí cứu viện, hắn cùng Asker sớm đã chết ở bên ngoài. Bộ hạ còn như vậy cường đại, làm lão đại Cooler thì càng đúng không phải nói, thực lực tuyệt đối đạt đến làm cho người hoảng sợ tình trạng. Không phải Bada dèm pha người Saiyan, hắn cho rằng ở đây tất cả chiến sĩ coi như liên thủ lại cũng không thể là đối phương đối thủ. Vegeta Vương nghe vậy cũng không trách cứ Bada chú ý cẩn thận. Trên thực tế ở thời khắc mấu chốt này, Bada có thể trở về truyền lại tình báo, Vegeta Vương đối với hắn đã phi thường hài lòng. Thực lực còn có thể, trọng yếu nhất chính là trung tâm. Đối với bốc lên nguy cơ sinh tử trở lại Vegeta Tinh cùng tộc nhân cùng chung hoạn nạn Bada, Vegeta Vương có đầy đủ kiên nhẫn. Chỉ thấy hắn phất phất tay, cười lên ha hà, Bada, ngươi rời khỏi Vegeta Tinh nhiều năm như vậy, khẳng định không biết Vegeta Tinh biến hóa. Hiện tại Vegeta Tinh so với năm đó đến thế nhưng là cường đại vô số lần. Gặp Bada không hiểu bộ dáng, Vegeta Vương một mặt ngạo nghễ giải thích nói, người Saiyan cường đại không chỉ là bản thân cường đại thể phách, càng thêm mấu chốt chính là đối mặt cường địch thời gian có thể thể hiện ra cự viên hóa biến thân năng lực, điểm này chắc hẳn người cũng hết sức rõ ràng. Bada nghe vậy nhẹ gật đầu. Người Saiyan tại kinh nghiệm trăng tròn ánh trăng chiếu xạ thời điểm, cái đuôi sẽ phát sinh ứng kích tính biến hóa, kích thích người Saiyan tiến hành cự viên hóa biến thân, sức chiến đấu có thể lập tức tăng lên gấp 10. Vegeta Vương tự tin cười nói, trải qua nhiều năm nghiên cứu, mỗi một cái cường đại chiến sĩ đều đã nắm giữ nhân tạo mặt trăng kỹ thuật. Chỉ cần dùng ra một chiêu này, ở đây chiến sĩ tùy thời đều có thể tiến hành cự viên hóa, đồng thời phát huy ra gấp 10 sức chiến đấu. Ngươi nói có nhân tạo mặt trăng kỹ thuật, chúng ta còn cần đến sợ Cooler sao? Bây giờ tại trong hoàng cung, người Saiyan chiến sĩ đều là người Saiyan bên trong tinh anh. Sức chiến đấu vượt qua 10.000 chiến sĩ cũng không phải số ít. Có chút thậm chí tiếp cận 20.000 trình độ. Nếu như toàn bộ cự viên hóa lời nói, mạnh nhất có thể đạt tới 200.000 sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là một cỗ thập phần cường đại thế lực. Bát Đa ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạnh nhất 200.000 sức chiến đấu chiến sĩ, xác thực đầy đủ quét ngang một phương, chỉ là không biết vì sao, trong lòng của hắn luôn cảm giác có chút bất an, tựa hồ bỏ sót thứ gì. Bát Đa muốn nói lại thôi, muốn khuyên can Vegeta Vương, nhưng nhìn Vegeta Vương kiêu ngạo dáng vẻ tự tin, lời ra đến khóe miệng làm thế nào cũng nói không ra miệng. Vegeta Vương thỏa mãn nhìn xem Bát Đa, cười lên ha hà, Cooler quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ đến Vegeta Tinh. Đây là một hồi không thể tránh khỏi chiến tranh. Hơn 20 năm trước, King Cầu cùng Frieza tiến vào Vegeta Tinh, làm cho chúng ta thấp kém cao ngạo đầu. Hơn 20 năm đi qua, Cooler lại muốn trà đạp người Saiyan tôn nghiêm. Thậm chí muốn triệt để hủy diệt chúng ta người Saiyan. Vegeta Vương đang cao nhất hô, to rõ thanh âm tại trong hoàng cung vang lên. Năm đó vô số chiến sĩ tại tinh không bên trong vẩy máu. Vô số tộc nhân đã mất đi sinh mệnh. Vì bảo toàn người Saiyan huyết mạch, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi mà bất lực. Nhưng là hiện tại, chúng ta có được lực lượng cường đại. Các ngươi nói, chúng ta còn có thể từ bỏ người Saiyan kiêu ngạo sao? Vegeta Vương mắt thấy phía dưới tất cả mọi người, màu đỏ áo choàng tại hắn trong khí tràng sàn sạt phiêu động. Đương nhiên không thể, người Saiyan tôn nghiêm tuyệt đối không cho trả đạp, liền xem như Cooler cũng muốn cùng hắn đổ máu tới cùng. Nếu như bọn hắn dám đến, liền giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Giết sạch, giết sạch. Phía dưới người Saiyan tất cả đều lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng gầm rú. Có thể đi vào hoàng cung người Saiyan mỗi một cái đều là trong chiến sĩ tinh anh. Những tinh anh này hội tụ vào một chỗ, bạo phát đi ra khí tràng là kinh người. Giờ khắc này, cuồng phong quét sạch cả tòa cung điện, toàn bộ hoàng cung đều tại lay động. Bát Đa cảm xúc bị kéo theo, mặt mũi tràn đầy đỏ lên mà nhìn xem tất cả mọi người. Vegeta Vương đè ép ép tay, thỏa mãn nhìn xem tất cả chiến sĩ. Rất tốt, mọi người tất cả đều chuẩn bị, triệu tập tất cả người Saiyan. Ngày mai, chúng ta cùng Cooler quyết nhất tử chiến. Vegeta Tinh phía trên người Saiyan nhân khẩu mặc dù không phải rất nhiều, không cách nào cùng người địa cầu đồng dạng dùng 100 triệu đến làm đơn vị. Nhưng là chỉ cần toàn bộ cự viên hóa, sức mạnh bùng lên cũng đầy đủ Cooler dưới trướng người ngoài hành tinh uống một bình. Đây cũng là Vegeta Vương lòng tin nơi phát ra. Sau đó, Vegeta Tinh toàn diện hành động. Rất sớm trước kia, tất cả trung cấp chiến sĩ cùng thượng cấp chiến sĩ liền đã bị Vegeta Vương điều động hoàn tất. Hiện tại muốn điều động những cái kia hạ cấp chiến sĩ, liền xem như suy nhược hạ cấp chiến sĩ, trong chiến tranh cũng đầy đủ phát huy tác dụng cực lớn. Ở trên cấp chiến sĩ cầm đầu tạo thành 12 cái liên đội. Mỗi một cái liên đội do sức chiến đấu vượt qua 10.000 chiến sĩ dẫn đầu. Tăng thêm Hoàng Cung hộ vệ đội, tổng cộng 13 cái liên đội đem mai phục tại Vegeta Tinh phụ cận. Một khi Cooler quân đoàn tiến vào Vegeta Tinh, đồng thời biểu hiện ra một chút xíu ác ý lời nói, những đội ngũ này liền sẽ đầu tiên phát động công kích. Trong đó đệ nhất đến thứ 5 liên đội chính diện tiến công, thứ 6 đến thứ 9 liên đội từ hai bên trái phải hai bên công kích, còn lại liên đội cùng nhỏ yếu hạ cấp chiến sĩ phụ trách kết thúc, thanh trừ trên chiến trường hết thảy cá lọt lưới. Vegeta trong hoàng cung mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt ra đi. Tất cả người Saiyan nhao nhao hành động. Ngày thứ 2, tia nắng ban mai ánh sáng dần dần nhô đầu ra. Vegeta Vương đứng tại hoàng cung trên đài cao, nhìn xem toàn thể người Saiyan có thứ tự tổ kiến đội ngũ. Vegeta Vương trên mặt treo đầy cười lạnh, đầu tiên bị thanh lý mất, chính là Vegeta Tinh phía trên những người ngoài hành tinh đó. Những thứ này khống chế Vegeta Tinh tất cả bay trên không cơ sở ra hỏa. Sớm đã bị người hận thấu. Báo cáo, hàng đứng lầu nơi đó đã phát hiện số lớn đội ngũ tiến vào Vegeta Tinh hành tinh phạm vi. Rốt cuộc, đã tới, Vegeta Vương sắc mặt run lên, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Quyết định vận mệnh thời khắc đến, để Cooler mở mang kiến thức một chút người Saiyan lợi hại. Vegeta Vương đại vung tay lên, toàn thể người Saiyan đều chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến Cooler phi thuyền tới gần. Lúc này, Cooler đã ngồi tại phi thuyền bên trên, đã nhận được Vegeta Tinh bên trên người Akostin cầu cứu. Cooler bình tĩnh, người Saiyan lá gan thật to lớn, dám công nhiên tạo phản. Pavis cười lạnh nói, bọn hắn cũng phách lối không được bao dài thời gian. Pavis, để Cooler quân đoàn người chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn để trong vũ trụ không có một cái nào người Saiyan. Cooler hai tròng mắt hiện lên hung tàn, mà lãnh khốc ánh sáng âm u, ngữ khí thâm hàn, không lưu tình chút nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.